Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là có phải ngươi hay không? Ở phần trước, sau khi Tô Hàn từ chuẩn thánh đột phá lên hư thánh, bởi vì hắn là người đầu tiên đạt tới thập trọng chuẩn thánh ở Ngân Hà Tinh Hạ mà đột phá lên hư thánh, cho nên đã được người có vị cách cao nào đó tặng cho một chuyến đi được gọi là chuyến đi chí tôn. Và hắn thì đang nắm giữ hai đầu chí tôn đại đạo, cho nên là có hai con đường có thể đi. Hắn bước lên con đường màu đỏ trước và lựa chọn bước vào vị diện vực ngoại thiên ma. Và ở đây thì hắn đã thấy được Nguyên Linh, Chúa Tể, kiêu hận trong lòng để cho Tô Hàn biết được lúc này mình có vị cách của chí tôn, cho nên đã ra tay tấn công Nguyên Linh. Đám người vực ngoại thiên ma canh giữ Nguyên Linh thì cũng đã gọi là đỡ đòn thay cho Nguyên Linh, tuy nhiên không ngăn cản được, mà bọn họ còn nói đến một sự việc, đó là liên quan đến chí tôn thiên khí, có thể như là một loại vũ khí cực kỳ lợi hại nào đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Mấy cái chữ chí tôn thiên khí được bọn thiên ma vọt ra làm Tô Hàn lập tức chú ý tới. Rõ ràng là cái gọi là chí tôn thiên khí này nằm ở trên người của Nguyên Linh, mà đám vực ngoại thiên ma này lại lầm tưởng là mình tới đây muốn tranh đoạt chí tôn thiên khí với bọn chúng. Bọn chúng vây khốn Nguyên Linh thời gian dài như vậy là cũng bởi vì chí tôn thiên khí sao? Đây là vị diện vực ngoại thiên ma, mà thiên ma nhất tộc có được gần ngàn cường giả chúa tể cảnh. Chỉ riêng vây công thôi cũng đủ để đem Nguyên Linh đánh chết cả ngàn lần. Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng chưa chết, đó là bởi vì chí tôn thiên khí sao? Tô Hàn phát hiện ra là sự tình càng ngày càng phức tạp. Vật phẩm có thể làm cho chúa tể cảnh cũng phải thèm nhỏ dãi, lại có thể chống lại được nhiều chúa tể vực ngoại thiên hoa vây công như vậy thì chắc chắn không phải là phàm vật. Chí tôn thiên khí là danh tự mà Tô Hàn lần đầu tiên nghe nói, nhưng hắn cảm thấy là vật này chắc chắn có quan hệ cùng với chí tôn. Hắn làm thế nào mà thu được chí tôn thiên khí? Chẳng lẽ hắn đấy vị diện vực ngoại thiên ma này chính là vì chí tôn thiên khí sao? Thế nhưng là nhiều chúa tể cảnh của vực ngoại thiên ma như vậy đều không đạt được chí tôn thiên khí, vì cái gì mà hết lần này tới lần khác lại là doán đạt được? Chẳng lẽ truyền thừa chí tôn thiên khí là một vị chí tôn của nhân tộc sao? Vô số nghi vấn từ trong lòng của Tô Hàn trong chốc lát tuôn ra như sóng biển. Càng có một cái ý nghĩ khó hiểu bỗng nhiên hiện lên trong lòng Tô Hàn. Tên huynh đệ đi tới cùng một đường với mình, hiện tại lại là một trong ba vị chí tôn thần tử. Nói thật thì ý nghĩ này bỗng nhiên xông ra, để cho chính bản thân Tô Hàn cũng cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng chẳng biết tại sao là sau khi ý tưởng này xuất hiện, hắn không thể văng đi được. Là chí tôn, chi tư, cho nên làm cho suy nghĩ của ta có loại suy đoán này sao? Nhưng tại sao ta lại suy đoán như thế chứ? Chẳng lẽ cái gọi là chí tôn thiên khí này cũng không phải là tới từ vị diện vực ngoại thiên ma, mà khởi nguồn của nó tới từ Tử Minh Vũ Trụ Quốc sao? Ngay tới đây thân thể Tô Hàn mạnh mẽ chấn động, hắn nhìn thấy vẻ mặt Nguyên Linh biến hóa, trong đầu tựa hồ có một cái mây mù gì đó đang dần được gạt ra. Ta không biết sự tồn tại của vị đường huynh kia, nhưng hắn chắc chắn biết đến sự tồn tại của ta. Ta chính là thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, luận về thân phận địa vị thì về sau chính là người thừa kế hợp pháp vai trò quốc chủ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Cho nên, hắn vẫn luôn muốn giết ta, thậm chí là từ kiếp trước của ta đã bắt đầu rồi sao? Oanh một tiếng. Thế giới bỗng nhiên chuyển đến tiếng nổ vang rền, cắt ngang mạch suy nghĩ của Tô Hàn. Chỉ thấy 10 tên vực ngoại thiên ma kia, giờ phút này thân thể đều tăng trưởng rất nhiều, mỗi tên thoạt nhìn giống như một cự nhân chân chính đỉnh thiên lập địa. Bốn phía thì biển máu ngập trời, vô số hư không băng diệt, toàn bộ vị diện vực ngoại thiên ma thời khắc này đều xuất hiện vẻ rung chấn lắc lư. Dùng thân thể chứa tẻ, lại vọng tưởng chống lại chí tôn. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, phanh. Lực lượng oanh kích tới, một lần nữa đem huyết hải phá diệt. Đồng thời lần này thì 10 tên chúa tẻ cảnh vực ngoại thiên ma đều trực tiếp sụp đổ hóa thành huyết vũ bay lả tả trong hư không. T. Nhìn một màn này, Nguyên Linh cũng không ngồi yên được nữa, đột nhiên đứng dậy. Người đến cùng là ai? Tại sao lại muốn giết ta? Hắn kinh thanh hỏi. Tồn tại có thể thuấn sát 10 vị chúa tể cảnh thì Nguyên Linh cả cuộc đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phải biết rằng 10 tên vực ngoại thiên ma kia bất kỳ tên nào cũng không yếu hơn mình. ngay cả bọn hắn cũng bị thuấn sát, thì mình há có thể chống cự được. Coi như là có chí tôn thiên khí thì chỉ sợ cũng không giữ được tính mạng. Nhưng mà cho dù Tô Hàn đang không ngừng lớn tiếng gào thét, dùng để phát tiết cảm xúc phẫn nộ và kiều hận ở trong lòng, thế nhưng Nguyên Linh ở bên này lại không nghe thấy bất luận một tiếng đáp lại nào. Oanh! Tiếng công kích vô hình rơi vào trên hoắc huyết sắc quang mạc, khiến cho nó băng thành vô số mảnh vỡ. Mắt thấy là sắp buông xuống đỉnh đầu của mình, vẻ mặt của Nguyên Linh triệt để ảm đạm. Sau khi tấn thăng chúa tể, hắn chưa bao giờ cách tử vong lại gần đến như thế. Ta chính là chiến sĩ tọa hạ của Thế tử Cảnh Trọng, đứng thứ 8 ở trong Thế tử của họ Tử Minh Vũ Trụ Quốc, người dám đụng đến ta. Nghe được lời ấy, khí tức của Tô Hàn hơi ngưng lại. Là tên hoàng tử thứ 8, Cảnh Trọng. Đây chính là lần đầu tiên hắn biết được tục danh của vị đường huynh này, đường huynh đệ này của mình. Thế nhưng làm cho Tô Hàn không thể chịu nổi chính là chính mình trước đó không hiểu tại sao lại xuất hiện cái suy đoán kia, nhưng suy đoán đó vậy mà đều là sự thật. Nguyên Linh quy thuận dưới trướng của Cảnh Trọng, nói cách khác là rất có thể lúc trước thời điểm hai người là cộng sự với nhau thì Nguyên Linh đã tính toán chính mình rồi. Chỉ bất quá là chính mình bỗng nhiên ngã xuống cho nên đã phá vỡ kế hoạch của Nguyên Linh để cho âm mưu của hắn có thể ẩn đi. Sau khi biết được tất cả những thứ này, Tô Hàn chợt cười to. Nếu như hắn có thể xác thì tất nhiên hai con ngươi đã đỏ hồng, thậm chí tuôn ra nước mắt. Nhân tính hiểm ác và xấu xa, căn bản thực sự không có điểm cùng. Hắn chỉ coi là Nguyên Linh sau khi thấy mình ngã xuống mới nổi lên lòng xấu xa, nổi lên tâm tư tranh quyền đoạt lợi, trưởng khống ngân hà tinh hạ. Mà những người đồ thần các bị giết, Tô Hàn cũng chỉ cho là bởi vì bọn hắn phản kháng cho nên mới khiến cho Nguyên Linh không thể không hạ tử thủ. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng sự thật cùng với phỏng đoán của mình lại hoàn toàn khác biệt. Cho dù Tô Hàn không có ngã xuống thì Nguyên Linh cuối cùng sẽ có một ngày ra tay. Cho dù là người của đồ thần các không phản kháng thì Nguyên Linh cũng sẽ đem bọn họ đổ diệt, bởi vì đây đều là tâm phúc của Tô Hàn. Không nghĩ tới, ta thực sự là không có nghĩ tới. Nếu như lúc trước ta còn sống, nếu như là ngươi ra tay đem ta đánh chết, vậy ta có thể là hay không là sẽ chết mà không thể hồi sinh, căn bản không có cơ hội trọng sinh sống lại. Các ngươi cái đám tạp chủng này thật là đáng chết. Tiếng giống giận dữ từ trong miệng của Tô Hàn hô lên, thế nhưng Nguyên Linh căn bản lại không có nghe được. Mà hết thảy những cái này đều phát sinh trong thời gian cực ngắn. Tô Hàn căn bản không hề có ý muốn dừng tay. Cho dù là Nguyên Linh đã lấy ra trọng cạnh, à Cảnh Trọng, là vị hoàng tử thứ 8 của Tử Minh Vũ Trụ Quốc tới để uy hiếp, thì hắn cũng không thèm quan tâm. Thế nhưng ngay tại thời điểm Tô Hàn cho là mình có thể giết chết Nguyên Linh, là thời điểm báo thù, thì trên người Nguyên Linh chợt bắn ra một hồi hào quang sáng chói. Mà quang mang này trong chớp mắt hóa thành một bộ khôi giáp, trên đó tràn ngập uy áp mà người thường không cách nào tưởng tượng. Oanh một tiếng, công kích của Tô Hàn hung hăng nện vào trên người của Nguyên Linh, nhưng áo giáp này lại chuyển ra lực phản chấn to lớn. Phốc, Nguyên Linh há miệng phun ra máu tươi, bay ngược lại vô số khoảng cách, có một loại xúc động muốn ngất đi. Mà lực phản chấn trên khải giáp chuyển đến lại để cho một tia công kích của Tô Hàn trực tiếp phá diệt. Chí tôn thiên khí, vẻ mặt của Tô Hàn băng lãnh. Áo giáp này chính là kiện chí tôn thiên khí kia. Ngoài trừ chí tôn thiên khí thì Tô Hàn không nghĩ ra bất luận đồ vật gì có thể ngăn cản công kích của chí tôn. Hắn không chút do dự lại muốn ra tay lần nữa. Nhưng lúc này dưới chân hắn lại xuất hiện con đường màu đỏ kia, con đường đang cấp tốc rút ngắn, trong chớp mắt liền có vẻ muốn tan biến. Cùng lúc đó thì âm thanh của Nguyên Linh cũng chuyển tới. Có phải ngươi hay không? Tô Hàn, có phải ngươi hay không? Động tác của Tô Hàn khựng lại, thật đúng là tâm hữu linh tê. Căn bản không hề nghe được âm thanh của mình, cũng không thấy được bộ dáng của mình, nhưng hắn lại có thể đoán ra là mình ra tay. Ăn ý lúc trước hình như một chút cũng không hề giảm bớt. Khẳng định là ngươi, ngươi đã thực sự trở lại rồi. Thời điểm Nguyên Linh gào thét thì con người không ngừng chuyển động. Trong chớp mắt tiếp theo, hắn bỗng nhiên hô lên. Bản tôn của Diệu Dương Kiếm Thần cũng bị kẹt ở vị diện vực ngoại thiên ma. Nếu như người không đi cứu hắn, thì hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nghe được lời này, trái tim của Tô Hàn cũng muốn nổ tung. Biết rõ Nguyên Linh đây là đang cố ý di dời sự chú ý của hắn, khiến hắn không có tiếp tục ra tay với Nguyên Linh. Rõ ràng trong lòng tràn đầy cảm giác không cam tâm, nhưng hắn bây giờ nhất định phải làm ra lựa chọn. Con đường đỏ này chẳng mấy chốc sẽ tan biến, mà chí tôn thiên khí trên người Nguyên Linh cũng không có dấu hiệu hư hao. Nếu như cũ vẫn muốn động thủ với Nguyên Linh, vậy thì sẽ mất đi cơ hội để cứu Diệu Dương kiếm thần. Nếu như có thể xác định một kích này có thể đánh chết Nguyên Linh, vậy thì Tô Hàn tất nhiên sẽ lựa chọn đem hắn đánh chết. Cho dù làm vậy là có lỗi với Diệu Dương kiếm thần, nhưng mà Nguyên Linh lại có chí tôn thiên khí, điều này là tràn đầy những phạm vi không chắc chắn. Nếu như không cách nào đem hắn đánh chết, lại mất đi cơ hội cứu Diệu Dương kiếm thần, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Hắn không hề hoài nghi lời nói của Nguyên Linh, bởi vì Diệu Dương kiếm thần từng nói hắn đang chiến đấu ở một trong thế giới huyết hồng. Lúc đó Tô Hàn đã từng dự đoán cho thế giới kia có phải vực ngoại thiên ma hay không, mà trước mắt thì Nguyên Linh đã ấn chứng suy đoán lúc trước. Ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng ta, nhưng ta cho ngươi biết cái này đều là sự thật. Nguyên Linh cho rằng là Tô Hàn không tin cho nên lại la lớn. Hắn thực sự ở ngay chỗ này, chính là ta bức bách hắn tới đây, bởi vì chỉ có hắn ở đây mới có thể đem người dẫn tới. Nếu như hiện tại Tô Hàn có răng, vậy thì hàm răng của hắn nhất định đã bị cắn nát toàn bộ. Nguyên Linh lần lượt trùng kích giới hạn, thừa nhận cuối cùng của hắn, điều này khiến tinh thần hắn hoàn toàn đứng ở trên biên giới của sự sụp đổ. Nếu như không phải hắn lúc trước tấn thăng chúa tể, tâm cảnh tuyệt đối không phải là người khác có thể so sánh, sợ là chỉ bằng những lời này của Nguyên Linh cũng đủ làm cho hắn đưa ra những quyết định trong lúc xúc động. Mà Nguyên Linh cũng chính bởi vì hiểu rất rõ Tô Hàn cho nên mới nói vậy, hắn cũng đang đánh cược, cược rằng người đang âm thầm ra tay chính là Tô Hàn. Hắn cũng cược Tô Hàn nhất định sẽ lựa chọn đi cứu Diệu Dương kiếm thần chứ không phải giết mình trước. À, Tô Hàn ngửa mặt lên trời thét dài, cuối cùng cũng không tiếp tục động thủ nữa. Cơ hội tốt như vậy mà lại không giết được hắn, thực sự không cam lòng. Soạt một tiếng, tầm mắt quét nhìn, Tô Hàn đã thấy được toàn bộ bề mặt của vị diện vực ngoại thiên ma. Hắn cũng nhìn thấy đại lượng vực ngoại thiên ma đang cấp tốc chạy về phía bên này, mà trong đó còn gồm có hơn 100 vị chúa tể cảnh. Trừ cái đó ra, hắn còn thấy ở trong một góc, thấy được là người bị vây khốn trong màn sáng, thân thể còng xuống, gương mặt vô cùng gầy gò, chính là bản tôn của Diệu Dương kiếm thần. So sánh cùng với Nguyên Linh thì Diệu Dương kiếm thần là một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn không phải là chúa tể, cũng không có chí tôn thiên khí, căn bản không cách nào chống lại sự tra tấn của vực ngoại thiên ma. Nhưng vực ngoại thiên ma cũng không thể đem hắn đánh chết, bởi vì Diệu Dương kiếm thần cùng với Nguyên Linh đều là nhân tộc. Bọn hắn muốn giữ lại Diệu Dương kiếm thần với đồ thông qua hắn để lấy được chí tôn thiên khí trên người của Nguyên Linh. Nguyên Linh cũng xác thực đã cảnh cáo vực ngoại thiên ma là không thể tiêu diệt Diệu Dương kiếm thần, bằng không hắn liền đem chí tôn thiên khí hủy đi. Hắn có làm được hay không thì vực ngoại thiên ma không biết, nhưng bọn hắn khẳng định không dám thực sự bức bách Nguyên Linh phải làm đến bước cuối cùng như vậy. Mà Nguyên Linh thì không phải thực sự quan tâm tới Diệu Dương kiếm thần, hắn chỉ là muốn thông qua Diệu Dương kiếm thần để đem Tô Hàn cầu dẫn tới vị diện vực ngoại thiên ma. Nếu như Tô Hàn thực sự khôi phục cảnh giới chốt tẻ mà thực sự truy đuổi đến đây, vậy thì cảnh trọng nhất định sẽ nghĩ cách để đem Tô Hàn giết đi, thậm chí là vị hoàng tử thứ 8 của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, thân sinh huynh đệ của quốc chủ, là bát thúc của Tô Hàn, phụ thân của cảnh trọng Khai Thiên Vương cũng sẽ đích thần hiện thân. Không thể không nói là tính toán của Nguyên Linh vô cùng lợi hại, mà âm mưu của cảnh trọng kia càng là lật trời. Cái tấm lưới lớn này, nếu như không phải Tô Hàn lần này mượn nhờ chuyến đi chí tôn để tới đây, thì chỉ sợ là mãi mãi sẽ không phát hiện. Nguyên Linh, lương ngươi lần này có thể sống sót, tính là người may mắn, và cũng coi như ta không may. Nhưng Tô Hàn ta xin thề, nếu như không giết được ngươi, thề không làm người nữa. Sau khi làm ra quyết định, Tô Hàn cũng không do dự, trực tiếp là đưa tay chộp về phía Diệu Dương kiếm thần. Lực lượng của chí tôn thì vô pháp dùng ngôn ngữ để hình dung. Tô Hàn thuấn di một vạn lần cũng không thể dùng tốc độ khoảnh khắc mà đến đây được. Cho dù vị diện vực ngoại thiên ma rất lớn, cho dù khoảng cách của Diệu Dương kiếm thần với nơi này rất xa, nhưng Tô Hàn với vị cách chí tôn ra tay vẫn như cũ chỉ trong chớp mắt làm sụp đổ màn sáng đang vây khốn Diệu Dương kiếm thần. Người nào? Diệu Dương kiếm thần đột nhiên đứng bật dậy, hai tròng mắt trống rỗng tràn ngập vẻ cẩn thận và cảnh giác, bàn tay theo phản xạ cầm kiếm lên. Lực lượng mỏng manh còn sót lại trên cơ thể lúc này cũng toàn bộ hiện ra. Nhìn một màn này, Tô Hàn đau lòng tới cực điểm. Nụ cười vô cùng rực rỡ, anh tư chắc tuyệt, cường giả hiển hách, nhưng lại bởi vì mình mà luân hãm tới trình độ như bây giờ. Hắn đột nhiên cảm giác được là chút thời gian cuối cùng này, không đi đánh chết Nguyên Linh mà đem Diệu Dương kiếm thần cứu ra mới là lựa chọn chính xác nhất. Ta mang người trở về. Tô Hàn nhẹ giọng mở miệng, lời nói ra thì Diệu Dương kiếm thần không nghe được. Mắt thấy là con đường đỏ dưới chân sắp đã hoàn toàn biến mất, Tô Hàn nắm lấy Diệu Dương kiếm thần, triệt để rời khỏi vị diện vực ngoại thiên ma. Cùng lúc đó thì Nguyên Linh cũng cảm nhận được cỗ cảm giác nguy hiểm đến sinh mệnh kia đang nhanh chóng tan biến đi. Thực sự là hắn. Hai con ngươi của Nguyên Linh trợn trừng lên, so với lần trước khi hắn nhìn thấy cảnh trọng, lần đầu tiên nghe nói về vũ trụ quốc, thậm chí là nghe về Chí Tôn, hắn còn khiếp sợ hơn. Hắn thực sự sống lại rồi sao? Hắn làm sao lại không chết chứ? Nhưng ngôn ngữ khác thì căn bản không thể hình dung được tâm tình của Nguyên Linh vào giờ khắc này. Đại não của hắn cơ hồ lâm vào trong trống rỗng. Cho đến khi hơn trăm chúa tể cảnh của vực ngoại thiên ma chạy đến mới làm choán phản ứng lại. Đương nhiên không phải là Nguyên Linh không muốn chạy, mà là bên ngoài vị diện vực ngoại thiên ma vẫn như cũ tồn tại lồng phòng ngự, chỉ dựa vào một mình hắn căn bản không đi được. Đáng giận, có vực ngoại thiên ma lớn tiếng gào thét, bọn hắn trước tiên đã nhận ra là 10 tên chúa tể cảnh vực ngoại thiên ma đã tử vong. Ngươi lại còn muốn chạy, ngươi vậy mà còn có thủ đoạn ẩn tàng loại này. Thực sự cho rằng ngươi có chạy được hay sao? Soạt một tiếng, móng vuốt to lớn đánh thẳng đến Nguyên Linh. Nguyên Linh không thể ngăn cản, bởi vì vừa rồi Chí Tôn Thiên Khí hiện ra đã đem lực lượng trong cơ thể hắn hoàn toàn rút sạch. Hắn thực sự là muốn nói rõ lý do, không phải là ta giết người của các ngươi, thế nhưng đám vị vực ngoại thiên ma kia rõ ràng không quyết định choán cơ hội giải thích. Bá, không biết là bao nhiêu cái bạt tai khiến trên mặt của Nguyên Linh xém chút là bị đánh cho lật cả óc. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống hồ là cường giả đệ nhất của Ngân Hà Tinh Hệ. Nguyên Linh bị đám cường giả của vực ngoại thiên ma tát cho vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng gần thét. Chủng tộc thấp kém, chờ bát thế tử đến, chắc chắn sẽ để cho các người phải trả giá đắt. Bát thế tử, bá, lại là một cái bạt tai. Đường đường là chúa tể cảnh, lúc này Nguyên Linh lảo đảo một cái ngã xuống đất. Chí Tôn Thiên Khí cần có quá nhiều lực lượng, lại cộng thêm là hắn ở lại vị diện vực ngoại thiên ma nhiều năm như vậy, cơ hồ đem tất cả tài nguyên đều tiêu hao sạch sẽ, cho dù là có thì cũng phải tạm thời giữ lại để dự phòng về sau này dùng. Muốn khôi phục lực lượng để ngăn cản cái bạt tai của đám vực ngoại thiên ma này thì chỉ có thể bằng bởi việc dần dần hấp thu. Đáng tiếc là vị diện vực ngoại thiên ma năng lượng có thể để cho hắn hấp thu là quá ít, sợ rằng không có một năm nửa năm thì hắn vô pháp hoàn toàn khôi phục lại. Người đánh đủ chưa? Nguyên Linh gào thét, bá. Vực ngoại thiên ma lại quạt cho một cái bạt tai, đồng dạng cả giận nói. Nếu không phải trên người ngươi có Chí Tôn Thiên Khí, ngươi cho rằng vỏn vẹn chỉ đánh ngươi đơn giản như vậy sao? Đánh giết 10 vị chúa tể cảnh cường giả của tộc ta, ngươi cho dù có 100 cái mạng chó cũng không đủ để bồi thường. Chẳng lẽ các ngươi một chút cũng không lo lắng là đệ bát thế tử sẽ đến sao? Hai con ngươi của Nguyên Linh đỏ hồng lên, đôi mắt trợn như muốn nứt ra mà nói. Hắn chính là hoàng thất của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, là tồn tại mà các ngươi có ngưỡng vọng cũng không nổi. Phụ thân hắn chính là Khai Thiên Thân Vương ở Tử Minh Vũ Trụ Quốc, tổ phụ hắn càng là Khai Thiên Chí Tôn tiếng tăm lừng lẫy. Nếu như Chí Tôn buông xuống, đừng nói là 10 tên, cho dù toàn bộ vực ngoại thiên ma nhất tộc cũng phải chôn cùng với ta. Ầm một tiếng, tiếng vang trầm đục truyền đến, Nguyên Linh đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lần này không phải bạt tai mà là một quyền nện vào lồng ngực của hắn. Cho dù áo giáp kia vẫn tồn tại, thế nhưng Nguyên Linh căn bản vô pháp thôi động. Mặc dù trước đó cũng chỉ là Chí Tôn Thiên Khí tự động ngăn cản chứ không phải là doán điều khiển. Nguyên Linh cảm thấy xương ngực đau nhức, xương cốt giống như hoàn toàn lún xuống đâm vào máu thịt. Vô tận, phẫn nộ và biệt khuất bay lên trong lòng hắn. Sau khi trở thành chúa tể, hắn còn chưa từng phải chịu đựng khuất nhục to lớn đến vậy. Cho dù là trước đó bị vây nhốt thì cũng chỉ vỏn vẹn là vây khốn mà thôi. Vực ngoại thiên ma không có khả năng đối với hắn, muốn đánh là đánh được. Đều là bởi vì ngươi. Tô Hàn đáng chết, đều là bởi vì ngươi. Ngươi làm sao có thể còn sống sót? Ngươi hẳn là phải chết, ngươi hẳn là phải chết mới đúng. Sưu một tiếng, có thân ảnh lướt tới trước mặt Nguyên Linh, đưa bàn tay, chộp lấy áo giáp trước ngực hắn. Thế nhưng, vực ngoại thiên ma này còn chưa kịp bắt lấy thì áo giáp đã dung nhập vào cơ thể Nguyên Linh. Đây là Chí Tôn Thiên Khí mà để bát thế tử ban cho ta, người muốn sao? Nằm mơ. Nguyên Linh cười lạnh, cho dù là ngươi có thể thực sự cướp đi thì tính sao? Đồ vật cầm không nổi thì tốt nhất đừng có động tới. Vực ngoại thiên ma kia một quyền đánh vào mặt của Nguyên Linh, khiến cho cái mũi của hắn hãm xuống, không ngừng phun máu. Ngươi có phải thực sự coi là chỉ có sau lưng của Nguyên Linh ngươi mới có người của vũ trụ quốc? Vực ngoại thiên ma bóp cổ của Nguyên Linh. Ngươi tại sao không suy nghĩ một chút? Ngươi đã bị vây ở chỗ này thời gian dài như vậy, đệ bát thế tử của ngươi còn chưa có tới. Nguyên Linh khẽ giật mình, lại nghe tên vực ngoại thiên ma kia nói, chí tôn thiên khí à? Tộc ta không giết ngươi, chỉ là vì muốn chí tôn thiên khí thôi. Bằng không, ngươi chỉ là một con chó săn nhỏ, giết đi thì lại thế nào? Đệ bát thế tử tuy rằng tôn quý, nhưng hắn cũng không có khả năng bởi vì ngươi mà đồ diệt tộc loại của ta. Lời nói vừa ra, nắm đấm như mưa rơi vào mặt Nguyên Linh, để cho hắn hoàn toàn mất đi cơ hội để suy tính. Ngân Hà tinh hệ trong thánh vực. Đệ nhất chúa tể phong. Sau khi cổ linh tấn thăng chúa tể, thì chỗ của hắn được xưng là đệ nhị chúa tể phong. Từ đó về sau thì tòa chúa tể phong duy nhất ở thánh vực trước kia, cũng chính là nơi Nguyên Linh ở lại, được xưng là đệ nhất chúa tể phong. Oanh một tiếng. Gian phòng đệ nhất chúa tể phong. Đệ nhất chúa tể phong một mực yên tĩnh bỗng nhiên lại chuyển ra tiếng nổ thao thiên, có khí thức kinh người càn quét ra, để cho vô số cường giả tổng bộ của Liên minh Tinh Không toàn bộ bừng tỉnh. Thời điểm bọn hắn ngẩng đầu, chỉ thấy là ở trên bầu trời, mây đen răng đầy, có một cặp mắt to lớn màu đen từ bên trong mở ra. Thánh chủ xuất quan sau, Liên minh Tinh Không chấn động. Thánh chủ xuất quan là việc lớn kinh thiên, bái kiến thánh chủ. Tất cả mọi người thời khắc này đều quỳ xuống lạy, vẻ mặt lộ ra sự cung kính nồng đậm. Nhưng mà cái gọi là thánh chủ không để ý tới bọn hắn. Cặp mắt kia sáng tối, giống như mây đen bốn phía cấp tốc cuốn tới, rồi không biết phóng tới phương nào. Tốc độ quán cực nhanh, trong nháy mắt đã rời khỏi chúa tể phong, rời khỏi tổng bộ của Liên minh Tinh Không, sau đó lan về hướng xa hơn. Nhưng vào thời khắc này, ông một tiếng, thiên địa rung động, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, xuyệt một tiếng xuyên qua vỏ mặt đất. Có thể thấy được là thân kiếm hư ảo hoàn toàn cắm vào lòng đất, chỉ còn cái chuôi kiếm lộ ra. Bởi vì kiếm thể hư ảo này quá dài, dẫn đến việc cho dù chỉ có chuôi kiếm thôi thì vẫn như cũ là không nhìn thấy phần cuối. Ở trên chuôi kiếm, hào quang bộc phát kinh khủng, đem mây đen bốn phương tám hướng toàn bộ đều chặn lại. Cổ Linh, người dám cản ta? Âm thanh khàn khàn trầm thấp từ trên đỉnh đệ nhất chúa tể phong truyền ra, tựa hồ ẩn chứa lửa giận nồng đậm. Chúa tể oai khuếch tán sẽ băng diệt thiên địa thánh khí, đối với toàn bộ thánh vực đều không có lợi, việc này người không biết sao? Một đạo âm thanh chuyển ra chính là Cổ Linh. Hai tên chúa tể cảnh của nhân tộc ở trong mấy câu giao lưu ngắn ngủi đã biểu hiện ra mùi vị đối chọi gay gắt. Thời điểm bản thánh tấn thăng, ngươi chẳng qua chỉ là một tên tổ thánh không quan trọng, luận tu vi, luận bối phận, ngươi cũng là xếp sau bản thánh, còn không mau mau tránh ra, Nguyên Linh quát. Ngươi mất trí, ta cũng không thể cứ thế mà trơ mắt nhìn, Cổ Linh thanh âm bình thản vang lên. Tê. Nghe được lời ấy, người của Liên minh Tinh Không đều âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ Ngân Hà tinh hệ. Người dám nói chuyện như thế với Nguyên Linh chúa tể, chỉ sợ cũng chỉ có mỗi mình Cổ Linh chúa tể mà thôi. Hai người bọn họ trao đổi không phải là truyền âm, mà cứ như vậy lớn tiếng đối thoại. Đám người của Liên minh Tinh Không ở phía dưới tổng bộ rõ ràng đều có thể nghe thấy được. Bọn hắn quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cho dù là Cổ Linh đứng ở đối diện đối lập với Nguyên Linh, nhưng hắn cũng là chúa tể, cho dù là đối lập thì cũng phải bảo trì đầy đủ sự tôn trọng và kính sợ. Bản thánh có sự tình trọng yếu, ngươi nhanh tránh ra. Nguyên Linh càng thêm phẫn nộ, âm thanh đề cao không ít. Cho dù ngươi là chúa tể, có thể có chuyện riêng của ngươi thì cũng không thể làm ảnh hưởng đến cả nhân tộc, Cổ Linh nói. Đốn mặt, Nguyên Linh nổi giận gầm lên một tiếng, mây mù bốn phía trong nháy mắt tiêu tán. Cổ Linh, ngươi thực sự coi là ngươi đạt tới chúa tể cảnh thì có thể chống lại bản thánh hay sao? Thế giới ở từ anh em cho tí. Mẹ tự nhiên họng không đỡ nổi. Thế giới ở bên ngoài vị diện Ngân Hà còn phức tạp hơn người tưởng tượng rất nhiều. Đợi khi bản tôn của ta trở về, chắc chắn sẽ để ngươi vì chuyện hôm nay mà phải trả giá đắt. Ở Minh Hải Thành, Thú Vương Điện, thời gian nửa tháng trôi qua, Huyết Cô chiến đội cũng không ngày ngày đều ở đây ăn uống hưởng lạc. Không phải là bọn hắn không có tiền, mà bọn hắn sẽ không đem thời gian của mình lãng phí trên những chuyện như thế. Cũng là Thượng Quan Tiêu cùng với Uyển Nhi triển miên mấy ngày, rồi triệt để tuyên cáo với mọi người là Uyển Nhi ở cùng với hắn. Cái này không khỏi để cho Hoàng Tông và Tống Minh Châu âm thầm trêu chọc. Thượng Quan Tiêu thật đúng là một gia hỏa lạm tình, trước đó còn luôn mồm nói thích Hạ Lam, ngược lại thì tốt rồi, chuyến đi di chuyển mục tiêu cũng quá nhanh. Đương nhiên đây cũng là sự tình mà mọi người vui lòng để mà thấy. Dù sao ai cũng có thể nhìn ra, Hạ Lam một mực lạnh lùng nhưng thực ra đã có cảm tình đối với Tô Hàn. Nếu như là Thượng Quan Tiêu một mực cứ quấn lấy Hạ Lam, vậy thì mọi người đều cảm thấy xấu hổ. Ở trong khoảng thời gian này, Hạ Lam mang theo người của Huyết Côi chiến đội đi dạo một vòng ở Minh Hải Thành và mua sắm không ít tài nguyên. Mặc dù bởi vì chuyện lúc trước mà đắc tội với mấy thế lực Minh Hải Thành, nhưng dùng thực lực bây giờ của Huyết Côi chiến đội thì Hạ Lam chả sợ bố con thằng nào ở đây. Trong gian phòng, Tô Hàn vẫn như trước đứng đó nhưng hai mắt trống rỗng, hồn bay lên trời. Mà bên cạnh hắn thì lại xuất hiện một đạo thân ảnh khác, đó là Diệu Dương kiếm thần, Vô Phong. Hắn không ngừng quét mắt, nhìn hoàn cảnh bốn phía. Trong mắt cẩn thận cảnh giác không hề giảm bớt chút nào, cho đến khi ánh mắt của hắn thấy được Tô Hàn thì mới có chút dừng lại. Có mặt nạ chí tôn ở đây, Diệu Dương kiếm thần căn bản không nhìn thấy khuôn mặt chân chính của Tô Hàn. Lại cộng thêm Tô Hàn trước đó mặc dù giơ tay nhưng lại không lộ diện, dẫn đến việc Diệu Dương kiếm thần căn bản không biết đứng trước mặt mình là một nam tử trẻ tuổi như pho tượng này đến cùng là ai. Mà giờ khắc này Tô Hàn vẫn như cũ còn ở trong không gian đen kịt kia. Diệu Dương kiếm thần bị án triệt để cứu được về xong, hắn liền an tâm. Trước kia có hai con đường ở dưới chân, một cái đã biến mất, chỉ còn lại con đường màu cam. Một màn này để Tô Hàn có chút ngẩn ra. Có hai lần chuyến đi chí tôn sau, có hai cơ hội là bởi vì ta có hai đầu chí tôn đại đạo ư? Hô hấp quán dần trở nên dồn dập, trong đầu Tô Hàn lần nữa dáng vẻ Nguyên Linh lại hiện ra. Theo bản ý của hắn, tự nhiên phải lấy giết Nguyên Linh để làm việc quan trọng nhất. Thế nhưng mà Nguyên Linh có được chí tôn thiên khí, Tô Hàn trước đó dùng lực lượng của chí tôn ra tay cũng không thể tạo thành tổn thương đối với chí tôn thiên khí, cũng không thể đánh chết Nguyên Linh. Mà cơ hội chỉ còn lại có một lần, nếu như lần này vẫn như cũ không giết được Nguyên Linh, vậy thì thực sự đã phí phạm mất chuyến đi chí tôn. Hô, thở từng ngụm lớn, Tô Hàn nỗ lực áp chế lại cái cảm giác điên cuồng muốn đi vực ngoại thiên ma để mà chém giết. Hắn là người lý trí, nhất là sau khi cứu được Diệu Dương kiếm thần. Có lẽ là cứu được càng nhiều cố nhân so với việc đánh chết Nguyên Linh lại càng làm cho ta được an ủi hơn. Tô Hàn đang an ủi chính mình. Kỳ thực hắn vô cùng rõ ràng là chính mình, nếu như không có lần nữa lựa chọn đi tới vị diện vực ngoại thiên ma thì cũng là bởi vì chính mình không xác định là có thể giết chết Nguyên Linh hay không mà thôi. Hô, thở phào một hơi, Tô Hàn vừa có kinh nghiệm liền biết chính mình tiếp theo nên làm gì rồi. Không chút do dự, hắn nhấc chân bước vào con đường màu cam, soạt một tiếng, hào quang đem hắn bao phủ, phong cảnh bốn phía phát sinh biến hóa. Thời điểm xuất hiện lần nữa thì hắn đã đứng ở một chỗ hồ nước, đây là gọi là Thanh Linh Hồ. Mà phương thế giới có được hồ nước này lại là Long Võ Đại Lục. Nhìn thấy hoàn cảnh quen thuộc bốn phía để Tô Hàn lộ vẻ hồi ức. Nhưng dưới chân hắn, con đường màu cam đang dần tan biến cũng một mực nhắc nhở hắn là chuyến đi chí tôn đã tiến vào thời gian đếm ngược, không cho phép lãng phí. Tô Hàn cúi đầu, ánh mắt xuyên qua Thanh Linh Hồ, xuyên qua lối đi dưới lòng đất, xuyên qua cả lối đi truyền tống. Hắn đã thấy được một con khỉ bị xương xích trói lại, hết thảy huyết dịch cơ hồ đều bị tỏa liên hấp thu, đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Hồng Lê, Tô Hàn siết chặt nắm đấm, thân thể run rẩy, một cỗ cảm giác khó chịu từ trong lòng dâng lên để cho hắn run lẩy bẩy. Cho dù đã thấy được một màn này từ trước rồi, thế nhưng lần nữa lại tới nơi đây, Tô Hàn vẫn như cũ là không thể nào tiếp thu được. Nhiều năm như vậy, Hồng Lê đến cùng đã phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ dày vò. Ta tới cứu người đây, âm thanh lẩm bẩm từ trong miệng Tô Hàn truyền ra, sau đó hắn duỗi tay chộp lấy những xiềng xích kia, răng rắc. Toàn bộ đều dùng thần tinh nguyên thạch luyện chế mà thành, nhưng căn bản không thể thừa nhận lực lượng của Tô Hàn ở vị cách chí tôn. Thời điểm xiềng xích vỡ nát, Hồng Lê lâm vào hôn mê cũng tỉnh lại. Người nào? Hồng Lê kinh ngạc nói. Soạt, theo xiềng xích bị phá toái, hiện ra rất nhiều huyết dịch nhưng chưa có nhỏ xuống mà bị một cỗ lực lượng vô hình điều khiển, toàn bộ đều dung nhập vào cơ thể Hồng Lê. Thân thể Hồng Lê dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đầy đặn trở lại. Tinh thần sớm đã bị ma diệt kia tựa hồ lần nữa sinh ra trên người nàng. Hô hấp của Hồng Lê không còn mỏng manh như vậy nữa. Cho dù tu vi không có khôi phục nhưng ít ra nàng đã có chút lực lượng. Thánh chủ ư? Trong chớp mắt, Hồng Lê bỗng nhiên hô to. Thánh chủ, là ngài tới cứu ta sao? Là ta, là ta. Hồng Lê, ta tới cứu ngươi. Thánh chủ của ngươi tới cứu ngươi đây. Tô Hàn khàn giọng giống lên, nhưng đáng tiếc Hồng Lê không có nghe được. Nếu có thể, xác tồn tại ở đây, vậy thì hắn giờ phút này tự nhiên hai con người cũng đỏ hồng, nước mắt tuôn ra ào ạt. Không giết Nguyên Linh trước cứu Hồng Lê, lựa chọn này thực sự là đúng đắn. Tất cả kiêu hận cùng lửa giận thời khắc này đều bị đè ép xuống. Đã trải qua những thứ này, nếu như để Tô Hàn lại lựa chọn một lần, cho dù có người nói cho hắn biết là hắn nhất định có thể giết chết Nguyên Linh, hắn cũng sẽ lựa chọn cứu Hồng Lê trước, cứu Diệu Dương Kiếm Thần trước. Soạt một tiếng, con đường màu cam dưới chân lấp lánh vẫn không ngừng rút ngắn. Tô Hàn chộp lấy Hồng Lê nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nói thật, đã qua nhiều năm như vậy, lần nữa trở lại Đại Lục Long Võ, Tô Hàn thực sự muốn nhìn một chút xem Phượng Hoàng Tông hiện tại hình dạng ra sao. Thế nhưng thời gian không cho phép, hắn còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Thân ảnh của Hồng Lê bị Tô Hàn bắt lấy nhưng không có dãy giụa và chống cự. Cho dù là không có bất kỳ âm thanh nào truyền vào trong tai, thế nhưng Hồng Lê biết người này nhất định là Thánh Chủ. Chỉ có Thánh Chủ mới biết là mình đang ở đây, cũng chỉ có Thánh Chủ mới nói là sẽ tới cứu mình. Nàng cảm nhận được phong cảnh bốn phía đang biến hóa, tựa hồ ngay cả tinh không cũng xuất hiện. Cho đến một đoạn thời khắc thì một hầu tử khác xuất hiện trong tầm mắt. Hồng Lê ngây ngẩn cả người, hầu tử kia cũng ngây ngẩn cả ra. Trong nháy mắt cả hai đối mặt, sau đó đều phóng tới đối phương ôm vào thật chặt. Con khỉ kia chính là hài tử Hồng Lê, cũng là hầu tử lúc trước một mực làm phiền Tô Hàn, mà trong đó thì cũng không còn là Long Võ Đại Lục nữa. Tô Hàn xem qua cuối cùng vẫn quyết định đem Hồng Lê lưu lại nơi này để cho nàng và con nàng đoàn viên. Mà Hồng Lê tựa hồ cũng biết Tô Hàn muốn ly khai. Nàng quay đầu lớn tiếng nói, Thánh Chủ, tu vi của ta sẽ từ từ khôi phục, ta nhất định sẽ tới tìm ngài, cũng giống như trong quá khứ, một lần nữa làm bạn bên cạnh ngài. Tô Hàn mỉm cười, đúng vậy, cuối cùng sẽ có một ngày Hồng Lê trở lại bên cạnh mình, mà lúc đó thì chính mình có lẽ sẽ có được lực lượng chân chính để mà bảo hộ nàng. Dần dần thân ảnh hai con khỉ kia nhạt đi trong ánh mắt Tô Hàn, hắn lần nữa lại thấy Phượng Hoàng Tông, nhưng không phải hạ đẳng tinh vực, mà là trung đẳng tinh vực. Trên thực tế thì vô luận là Long Võ Đại Lục, hạ đẳng tinh vực hay trung đẳng tinh vực cùng với thượng đẳng tinh vực, địa vị của Phượng Hoàng Tông cũng không bởi vì Tô Hàn rời đi mà ngã xuống, ngược lại theo thời gian trôi qua nó càng thêm phồn vinh rực rỡ. Ba chữ Phượng Hoàng Tông này chính là linh hồn và biểu tượng của sự thần thánh, mà tổng bộ Phượng Hoàng Tông ở mỗi tinh vực cũng đều thiết lập một pho tượng, nhìn thần thái thì giống Tô Hàn như đúc, lại sinh động như thật. Mà giờ khắc này, tổng bộ Phượng Hoàng Tông ở trung đẳng tinh vực trên một cái tòa sân thượng để làm diễn võ trường, có một tên nam tử trung niên khoảng tầm 50 tuổi đang chắp tay sau lưng, tựa hồ đang chỉ đạo những người đối diện tu luyện. Tô Hàn nhìn mặt mũi không khỏi lộ ra vẻ nhu hòa. Tô Văn Minh, đây là phụ thân tiện nghi sau khi trọng sinh mới có, bây giờ cũng đã đạt tới tiên hoàng cảnh. Địa vị của Tô Văn Minh ở Phượng Hoàng Tông trong lòng đám thuộc hạ, thậm chí là so với Tô Hàn thì còn muốn nặng hơn một chút. Mặc dù Tô Hàn không cố ý bản giao, thế nhưng người của Phượng Hoàng Tông vẫn như cũ đem đại lượng tài nguyên chất chồng lên người Tô Văn Minh. Đáng tiếc là tư chất hoàn toàn không được, cho đến bây giờ mới chỉ là tiên hoàng cảnh mà thôi. Bất quá so với lúc trước thì tốt hơn rất nhiều. Nhớ được là bản thân lúc chia tay với Tô Văn Minh thì vẫn còn là hạ đẳng tinh vực. Phụ thân, Tô Hàn lẩm bẩm, làm người hai đời nhưng Tô Hàn chỉ có một phụ thân này. So sánh với quốc chủ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc ở nơi xa xôi như vậy, thì Tô Văn Minh ở trong lòng Tô Hàn mới thực sự là thân nhân. Sau khi trọng sinh, Tô Văn Minh đã dùng hết lực lượng của mình để bảo hộ Tô Hàn. Nếu như nói lúc bắt đầu Tô Hàn còn không có tiếp thụ Tô Văn Minh, vậy thì bây giờ hắn đã thực sự coi Tô Văn Minh như phụ thân của mình. Mà để Tô Hàn cảm thấy bất đắc dĩ là những người mà Tô Văn Minh đang dạy bảo kia toàn bộ đều là hài đồng cả, lớn nhất cũng chỉ khoảng 13-14 tuổi, mà nhỏ thì mới chỉ có 4 năm. Lực lượng, nếu là dùng thì phải dùng như thế này, nhìn kỹ đây. Tô Văn Minh khẽ quát một tiếng rồi bàn tay duỗi ra, vỗ vào cự thạch phía xa xa, ầm một tiếng. Cự thạch trực tiếp nổ tung, thời điểm mà khối vụn bay loạn lên, hóa thành phấn mịn trong hư không. Không chỉ phải là đánh nát, mà còn phải làm đến mức phá hủy. Đây mới là phương pháp sử dụng lực lượng chân chính. Tô Văn Minh vẻ mặt nghiêm nghị lớn tiếng quát, thời điểm đối đãi với kẻ địch thì nhất định phải tâm ngoan thủ lạt. Cự thạch kia vỡ nát, có thể chính là thể xác của địch nhân chết đi mà hóa thành phấn vụn. Lúc đó mới tương đương với việc là triệt để đem nguyên thần của địch nhân đánh chết để cho đối phương không có lực phản kháng. Rõ chưa? Rõ. Âm thanh non nớt đồng loạt chuyển ra cũng cực kỳ to rõ. Mà nhìn vẻ kính sợ và ngưỡng mộ trên mặt rất nhiều hài đồng đây, mặc Tô Văn Minh mặc dù vẫn nghiêm túc như cũ, nhưng trong hai con ngươi rõ ràng là tràn ngập một cảm giác thành tựu. Tốt rồi, hiện tại cứ theo những gì ta dạy các ngươi, từng người thử đi, Tô Văn Minh lại nói. Nhưng hài đồng kia đứng dậy, sau đó xếp hàng, hướng từng khối cự thạch mà đi tới. Tô Hàn cười khổ. Hắn vốn định là nhìn Tô Văn Minh một chút rồi lập tức rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không bỏ được. Hơi trầm ngâm, Tô Hàn đưa tay, khẽ vỗ lên lưng của Tô Văn Minh. Tô Văn Minh khẽ giật mình, chợt lập tức quay người nhưng không thấy gì cả. Người nào? Tô Văn Minh quát. Phụ thân. Tô Hàn mở miệng. Đáng tiếc là giống như trước, Tô Văn Minh cũng không nghe được, cũng không có khả năng nghe. Còn không mau mau hiện thân, Tô Văn Minh lần nữa quát. Phụ thân. Tô Hàn hít sâu một hơi. Hải Nhi tới thăm ngươi. Ngươi hẳn còn chưa biết, ngoại trừ Tô Giao và Tô Thanh gia, ngươi lại có thêm một tôn nữ và một cháu trai. Cháu trai gọi là Tô Ca, tôn nữ gọi là Tô Âm. Ta đã sớm nói cho bọn hắn là bọn hắn còn có ông nội đang ở trung đẳng tinh vực. Hải Nhi hiện tại cũng đã tiến nhập vào thánh vực, mặc dù chỉ là nhất trọng hư thánh, nhưng là ngay cả đạo thánh cũng có thể nói là đánh đầu giết đấy. Chờ một chút, Hải Nhi có thể tìm Nguyên Linh báo thù rồi. Phụ thân, Hải Nhi muốn đi, chỉ cần ngươi trải qua tốt là được, Hải Nhi cũng yên lòng. Cho dù Tô Văn Minh căn bản không nghe được những lời này, cho dù hắn cũng chẳng biết hư thánh đạo thánh là cái thổ tả gì, nhưng Tô Hàn vẫn lẩm bẩm tự nói, đem những lời này nói ra. Nếu như ở kiếp này thực sự có một bà vai để choán ở những lúc mệt mỏi uể oải có thể ghé vào, vậy thì bà vai ấy nhất định là Tô Văn Minh. Vô luận phụ thân mạnh hay yếu, vô luận phụ thân giàu hay nghèo, thì ở trong mắt hài tử đó vĩnh viễn sẽ là một cự nhân bảo vệ mình, chờ mình trở về. Phụ thân, gặp lại. Chờ ta lần nữa trở thành chúa tể, ta có thể tùy ý trở lại trung đẳng tinh vực. Nhất định ta sẽ tới đón ngài, để xem, để cho ngài nhìn một chút. Thịnh thế rực rỡ mà Hải Nhi sáng tạo ra. Tiếng nói vừa dứt, Tô Hàn vẻ mặt lộ ra quả quyết muốn ly khai. Vào thời khắc này, Hàn Nhi là ngươi sao? Tô Văn Minh bỗng nhiên nói. Bước chân của Tô Hàn dừng lại, trong lòng rung mạnh. Hai lần chuyến đi Chí Tôn, Nguyên Linh Hồng Lê còn có Tô Văn Minh đều đoán được là mình. Bọn hắn có một đặc điểm giống nhau. Đó chính là vô luận giờ phút nào thì trong quá khứ cũng từng là người thân nhất. Phụ thân là ta. Tô Hàn rất là vui mừng. Người có tốt không? Cha trải qua thời gian này tốt lắm, hiểu không? Tô Văn Minh lại nói. Ta hiểu. Tô Hàn gật đầu. Còn có, Tô Văn Minh lại nói, còn nhớ rõ ta từng nói là ngươi có một người cô hay không? Nàng còn có một tên khác gọi là Tô Nhu Khanh, là cha lúc trước để cho nàng đi lên, ngay cả ba vị thúc bá cùng với gia gia cũng đều không biết. Còn nguyên nhân tại sao, nếu như người thực sự có thể tìm tới nàng, và nếu như nàng thực sự còn sống thì sẽ nói cho người biết. Được, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Năm đó thời điểm ở Đại Lộc Long Võ thì Tô Văn Minh cũng đã nói là Tô Hàn còn có một người cô, nhưng trước kia rời nhà ra đi, không biết lưu lạc phương nào. Tô Hàn cũng không phải là đem việc này quên đi, mà vô luận đi đến nơi nào hắn cũng từng tìm kiếm qua, nhưng cho đến bây giờ chưa từng tìm được. Mọi người cũng không nguyện ý nói, nhưng trên thực tế ai cũng rõ ràng, cô đến 8-9 phần 10 là đã không còn nữa. Tô Văn Minh có thể vì... có thể nhớ đến cô. Những người khác thì không biết, nhưng chắc chắn là phải có nguyên nhân đặc thù. Hắn cũng nhất định là rất yêu thương người muội muội này của mình. Cho dù cô thật sự chết rồi, nhưng chỉ cần linh hồn bất diệt, sau khi ta trở về chúa tể cảnh, chắc chắn sẽ dùng thiên địa bút làm cho cô sống lại. Mà làm ra hứa hẹn này, Tô Văn Minh căn bản cũng không biết Tô Hàn sau đó rời khỏi nơi này. Trong tưởng niệm quán, có quá nhiều chuyện mà hắn muốn làm, có quá nhiều người mà hắn muốn gặp. Thế nhưng là con đường màu cam dưới chân hắn lúc này lại bỗng nhiên cấp tốc tan biến. Rõ ràng là cơ hội chuyến đi Chí Tôn lần hai cũng sắp đến hồi kết thúc rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.